Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2468, người này có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cấp 7 đế khí, 9 lôi đế đao, cái này chính là Diệp Hiên đè đáy dương thủ đoạn, giờ phút này tay cầm 9 lôi đế đao Diệp Hiên. Cho dù là tại chỗ một ít ngày thần trung kỳ cường giả, đều đã cảm nhận được uy hiếp. Dịch chiến, Diệp Hiên cắn hàm răng. Lần này Hỏa Long thần tửu đại hội, hắn vốn cho là không có người có thể bức bách hắn vận dụng thủ đoạn này. Ở hắn trong mắt, thành tựu tu sĩ dĩ nhiên muốn có điều giấu giếm. Nhưng bây giờ tình huống, hắn cũng là bị buộc không biết làm sao. Nếu đã là như vậy kết quả, vậy thì tốt thật là điên cuồng một cái. Đông, đông, đông, vậy tầng 6 diệt thế lôi chung, bị trấn áp bên trong, truyền ra mãnh liệt phản kích. Đối phương không những không có chết, ngược lại vào lúc này vùng vẫy càng ngày càng kịch liệt. Cái này dịch chiến, ở Diệp Hiên trong mắt, hoàn toàn đã là đại địch. Bất quá trận chiến này, người thắng nhất định là hắn, mặc dù quá trình bên trong xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, nhưng kết cục này sẽ không thay đổi. Hắn Diệp Hiên, không cho phép mình thua. Hắn bây giờ, không chỉ là thắng, hơn nữa còn là phải thắng hoàn toàn. Đó chính là đem người này tiêu diệt ở Hỏa Long thần tửu trong đại hội. Chết, 9 lôi đế đao, đang thúc dục động bên trong. Từ đao trong chém ra một cái 9 đầu lôi long. Cái này 9 đầu lôi long. Gầm thét. Ung ung. Cái này một đao dưới. Vậy tiêu diệt lực. Thiên thần trong cường giả kỳ cũng không dám chút nào coi thường. Một cái thượng vị thần đại viên mãn. Có thể đạt tới bước này. Thật quá khó khăn. Cửu Dương cung thiên thần trưởng lão. Cũng không biết. Nguyên lai Diệp Hiên ẩn núp. Sẽ như vậy sâu, người này tương lai, thuận lợi trưởng thành chính là bọn họ Cửu Dương cung số một cường giả. Ít nhất so với bọn họ tiềm lực, vẫn là thành tựu cao hơn lên không thiếu. Liền chút bản lãnh này, cũng muốn giết ta, hoành, bao phủ dưới tầng 6 diệt thế lôi chung, nháy mắt tức thì tan rã. Từ trong hiện thân dịch tiểu phi, trên thân thể màu vàng kim sấm sét vờn quanh. Chẳng qua là cũng không có đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhất là vậy đại đầu trọc, bị sấm sét màu vàng bao vây, lập tức đổi được kim quang lập lòe. Đối phương tầng 6 diệt thế lôi chung, uy lực 10 phần, nhưng vẫn là kém một chút. Nếu có thể gần hơn một bước, đạt tới tầng 7, tầng 8, vậy dịch tiểu phi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà Diệp Hiên thực lực quả thật rất mạnh, nhưng dịch tiểu phi mạnh hơn. Thuộc về cấp 7 đế khí, 9 lôi đế đao tập sát, dịch tiểu phi tay không, trực tiếp vật lộn vậy đao khí, hội tụ 9 đầu lôi long, oanh, oanh, oanh, một quyền tiếp theo một quyền đánh, hai quả đấm máu tươi đầm đìa, máu tươi từ không trung rơi xuống, nhưng Hỏa Long thần tửu đại hội tất cả tu sĩ đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm dịch tiểu phi. Cái này đầu chọc dịch chiến, không khỏi vậy qua bá đạo đi. Dù là đến bây giờ cũng không có đụng tới đế khí, chính là dựa vào lực lượng của thân thể. Ở huyết chiến mấu chốt còn không có hạ xuống hạ phong. Đây không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi địa phương. Cái này đại đầu chọc, Tiêu Mộng nhìn một màn này, nội tâm bên trong có xúc động. Phụ hoàng không có nhìn lầm, cái này dịch chiến cực kỳ không đơn giản. Ngươi đi xuống cho ta. Oanh, một quyền này là cùng cấp 7 đế khí 9 lôi đế đao đụng chạm. Ở đụng chạm bên trong, dịch tiểu phi đánh ra quyền phải, sau đó cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra. Cái này dẫu sao là cấp 7 đế khí, dịch tiểu phi giờ phút này là bỏ ra một cánh tay giá phải trả dưới. Mà Diệp Hiên thì càng thêm chật vật. Liền liền 9 lôi đế đao đều không cách nào vững vàng nắm chặt. bị đánh bay ra ngoài, còn như hắn cả người hư không rơi xuống, nặng nề đập xuống ở phía dưới trên bình đài. Cả tòa bình thai bị xuyên qua, cuối cùng rơi xuống ở phía dưới. Yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Mà Dịch Tiểu Phi nổ tung cánh tay phải, huyết khí phun trào, bắt đầu ngưng tụ, cánh tay phải ở mấy hơi thở trong thời gian, rực rỡ tân sinh, có thể chiến đứng ở trên bình đài không người. Chính là cái đó Dịch Chiến, hoàn toàn là một đầu ngựa đen, vẫn quật khởi, đem Diệp Hiên cũng đánh bại. Trước khi Diệp Hiên, lực áp quần hùng, vốn cho là sẽ không xuất hiện, so với cái này Diệp Hiên mạnh hơn một người, có thể không từng nghĩ đến, cái này Dịch Chiến sẽ càng thêm biến thái. Từ hệ điều hành xuyên qua ở phía dưới Diệp Hiên, đã bị Cửu Dương cung trưởng lão bảo vệ được. Giờ phút này Cửu Dương cung nguyên bản vui sướng, vẻ mặt tươi cười trưởng lão, từng cái thần sắc âm trầm tới cực điểm. Cái thằng nhóc này, cực kỳ bá đạo, đem nguyên bản nên thuộc về Diệp Hiên hết thảy gắng gượng cướp đi, mà Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt. Thời khắc này Diệp Hiên, trong cơ thể đế khí cũng thay đổi được hỗn loạn, không cách nào điều tức. Thua, cái này người thua, lại có thể sẽ là hắn. Tiểu bối, người to gan, có Cửu Dương cung thiên thần cường giả, thẹn quá thành giận dưới, trực tiếp đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Như vậy cử động, chính là không thấy Tiêu Mộc Quốc. Cửu Dương cung, quá phận, lại tới Tiêu Mộc Quốc bên trong thiên thần cường giả, lập tức đánh lại. Dẫu sao trận chiến này là quá rõ ràng, không có bất kỳ âm mưu quỷ kế, mà là thực chiến dưới kết quả. Hôm nay Cửu Dương cung trưởng lão, ngay trước mặt của bọn họ, lại muốn đối phó Dịch Chiến. Hơn nữa cái này ra tay xuống vẫn là chết tay. Cửu Dương cung trưởng lão bị ngăn cản xuống, tương đối tức giận, người này có vấn đề, hắn hoặc giả là thiên thần cường giả. Trận chiến này, đối phương chiến lực rất kỳ quái, loại này kỳ quái, một hồi lâu cũng không nói lên được, cho nên cho rằng thằng nhóc này là giả heo ăn lão hổ, cả người có vấn đề rất lớn. Thiên thần cường giả không thể nào tồn tại, chẳng lẽ ngươi cùng cho rằng chúng ta là mù sao? Tiêu Mộc Quốc một ít ngày thần cường giả hừ lạnh một tiếng, Cửu Dương cung, các ngươi có phải hay không không chịu thua? Cảnh giới của người này sẽ không có vấn đề. Trận chiến này Diệp Hiên đã thua. Ngoặc kép, tại chỗ còn có rất nhiều tông môn, thế lực gia tộc, không thiếu thiên thần cường giả. Mới vừa rồi trận chiến này là thời khắc chú ý, đều là cảm thấy không có vấn đề. Cửu Dương cung trưởng lão cử động, quả thật rất quá đáng. Giờ khắc này ở tràng tiếng nghị luận, để cho Cửu Dương cung trưởng lão trong chốc lát đổi được lúng túng, được làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, người thua là sẽ không được coi trọng. Diệp Hiên, đa tạ. Dịch Tiểu Phi ở trên bầu trời cao lên tiếng, chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, mới vừa rồi đã đem mình thái hư luyện thần thể phát huy đến mạnh nhất tư thái, nếu không phải đối phương dựa vào cấp 7 đế khí, sa sút sẽ hơn nữa hoàn toàn. Diệp Hiên ánh mắt xem hướng lên trên, bây giờ điều tức dưới thân thể khỏe vòng vo không thiếu, hết thảy cũng tới tay, nhiều một cái như vậy biến số, đối phương ở một chớp mắt kia xuất hiện tiêu diệt sát ý của hắn, có thể cuối cùng biến mất, chỉ sợ là bởi vì Cửu Dương cung quan hệ. Tiêu Mộng ở cách đó không xa, nhìn Dịch Tiểu Phi, nơi này trận pháp một vừa giải trừ, phụ hoàng ánh mắt thật không có sai, tên này thắng xuống, chiến thắng đối thủ cường đại Diệp Hiên, chỉ là muốn đến phụ hoàng theo như lời, thằng nhóc này thật muốn thành là phu quân mình sao? Một điểm này Tiêu Mộng vẫn có bài xích, nhưng vào lúc này ở Cửu Dương cung bên này, một vị một mực chưa từng mở miệng trưởng lão đằng bay lên, người này có vấn đề.